Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, khó giữ được tánh mạng. Phiếu đề cử tăng thêm, Đường Quốc Thịnh sắc mặt đại biến, cực nhanh từ trên ghế đứng lên, bắn vọt đến nơi cửa phòng hỏi, chuyện gì xảy ra? Sở Nghị chỉ bên trong, run rẩy nói rằng, chữa trị xong giống như kết thúc. Đường Tu Hán, Đường Quốc Thịnh theo Sở Nghị ngón tay của phương hướng nhìn lại. Khi hắn chứng kiến tấm kia trên giường lớn hôn mê Đường Vân Đức cùng Đường Tu về sau, trái tim trong nháy mắt co quắp vài cái, bước xa vọt vào phòng. Tô Lăng vận trái tim kia, lúc này cũng thoát lên tới cổ họng chỗ, vọt vào theo. Còn lại hơn 10 vị tỉnh Đường gia tộc người cũng dồn dập vọt vào phòng. Hôn mê, Đường Quốc Thịnh chứng kiến Đường Tu dáng dấp, tâm trí kiên định hắn, trong hốc mắt như trước hiện ra trong suốt nước mắt, Đường Tu thê thảm dáng dấp, làm cho hắn cực kỳ không nỡ. Tu Nhi ngươi làm sao vậy? Tô Lăng Vận nhào tới trước giường, thất thanh khóc giống nói. Đường gia tộc người, nhìn Đường Tu hôn mê dáng dấp, cũng cảm giác có chút lo lắng. Bọn họ không nghĩ tới Đường Tu trị liệu Đường Vân Đức sẽ biến thành cái này dáng vẻ. Bất quá, ngẫm lại trị liệu hơn 30 giờ đồng hồ, bọn họ đánh trong tưởng tượng bội phục bắt đầu Đường Tu. Đường Quốc Thịnh trong giây lát quay đầu, lớn tiếng quát lên, đi mời Trần Đại Sư, nhanh. Trong nháy mắt, hai gã Đường gia tộc nhân theo lấy bên ngoài chạy đi. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc, nhìn về phía Sở Nghị hỏi, ngươi có hay không Trần Chí Trung điện thoại của? Sở Nghị liền vội vàng nói, có, Đường Quốc Thịnh nói ra, gọi thông điện thoại của hắn, ta tự mình nói với hắn. Tinh Thành, Trần Chí Trung đang cùng đi mấy vị hộ khách ăn. Gần nhất dược liệu sinh ý rất giận, điều này làm cho hắn mỗi ngày đều thật cao hứng. Hơn nữa để cho hắn cao hứng là của hắn tu vi tiến bộ rất nhanh. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Trần Chí Trung nắm lên điện thoại di động, thấy là Sở Nghị đánh tới, nhất thời hướng về phía mấy vị trên phương diện làm ăn đồng bọn cười nói. Các ngươi uống trước, ta nhận cú điện thoại. Nói, hắn đứng lên, sau khi tiếp thông cười nói, Sở Nghị, tìm ta có việc, ta là Đường Quốc Thịnh, đế đô Đường gia Đường Quốc Thịnh, Đường gia, Đường Quốc Thịnh. Trần Chí Trung ngẩn người, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn bước ra đi ra ghế lô, cung kính nói ra, Đường lão ngài khỏe chứ, ta là Trần Chí Trung, ngài tìm ta có gì phân phó? Đường Quốc Thịnh trầm nói rằng, nghe nói ngươi là Đường Tu đồ đệ. Là đấy, Trần Chí Trung đáp, Đường Quốc Thịnh nói ra, nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể lập tức chạy tới đế đô. Cháu của ta bởi vì trị bệnh cứu người, hiện tại rơi vào hôn mê, tình huống thân thể nhìn qua không tốt. Ngươi là làm dược tài buôn bán, ta muốn sau đó khả năng cần ngươi hỗ trợ. Tôn tử của ngài. Trần Chí Trung toát ra mê hoặc thần sắc, Đường Quốc Thịnh tôn tử, cùng mình sư phụ có quan hệ gì? Chẳng lẽ là sư phụ làm cho hắn lão nhân ra tìm chính mình? Đường Quốc Thịnh trầm nói rằng, Đường Tu chính là ta tôn tử, cháu trai ruột, cái gì? Trần Chí Trung đồng tử co rút lại, là thất thanh nói, cái khuôn mặt kia trên khuôn mặt, treo đầy khó tin thần tình. Tim đập tốc độ, cũng áy náy nhanh hơn. Đường Tu là Đường Quốc Thịnh cháu trai ruột. Trời à, nói như vậy, Đường Tu cũng là đế đô Đường gia tộc người. Đường Quốc Thịnh trầm nói rằng, có chuyện sao? Trần Chí Trung từ trong rung động tỉnh táo lại, liền vội vàng nói, ta lập tức liền chạy tới đế đô. Sư phụ ta chuyện tình, so với ta chuyện của mình tình trọng yếu. Cúp điện thoại. Trần Chí Trung bước ra bắn vọt trở về ghế lô, nhìn mấy vị trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác nói ra. Chư vị, thật sự là xin lỗi, ta có chút việc tư vội vã đi xem đi đế đô. Nghiêm trọng muốn, mạng người quan trọng đại sự. Các ngươi uống trước, chờ ta xử lý xong sự tình. Ta lại mời khách cho chư vị bồi tội. Mấy người kia nghe nói, dồn dập gật đầu, đang đuổi hướng phi trường trên đường. Trần Chí Trung bấm Long Trình Vũ cùng Âu Dương Lộ Lộ điện thoại của. Hắn biết đường tu bằng hữu tốt nhất chính là bọn họ hai người. Còn Khang Hạ, Trần Chí Trung không có nói cho nàng. Hắn cảm thấy khả năng Khang Hạ hẳn biết đường tu tình huống. Tinh thành Long gia, Long Trình Vũ đang cùng người nhà ăn cơm trưa. Nhận được Trần Chí Trung điện thoại của về sau, hắn mặc dù rung động trong lòng, nhưng vẫn là đối với đường tu tràn đầy lo lắng. Cùng phụ mẫu nói một tiếng, liền vội vội vã chạy tới sân bay. Kinh Môn Đảo, Âu Dương Lộ Lộ đang ở trăm tiệc rượu tửu lâu làm khách. Chòi nghỉ mát bên trong, nàng ăn bánh ngọt, nhìn ngồi ở đối diện đánh đàn khải đàn cô Tiểu Tuyết. Một bộ thích ý dáng dấp. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Cắt đứt cô Tiểu Tuyết cầm âm. Âu Dương Lộ Lộ nhướng mày. Trong ánh mắt toát ra không vui thần sắc. Đưa cho cô Tiểu Tuyết một cái áy náy nhãn thần. Nàng lấy điện thoại di động ra. Thấy là Trần Chí Trung cho nàng đánh tới. Nhất thời phần kia không vui tiêu thất hơn phân nửa. Sau khi tiếp thông cười nói. Trần Thúc, ngài tìm ta. Một lát sau, Âu Dương Lộ Lộ ngơ ngác cúp điện thoại. Cô Tiểu Tuyết nhẹ giọng cười nói. Làm sao vậy? Đột nhiên nhận một điện thoại. Làm sao lại trở nên giống như là mất hồn rồi hả? Âu Dương Lộ Lộ giật mình. Trong giây lát từ trên băng đá nhảy dựng lên. Gấp kêu lên. Là đường tu. Đường tu hắn bị thương. Còn giống như lâm vào hôn mê. Đi đế đô. Ta phải lập tức đi đế đô. Cô Tiểu Tuyết sững sờ. Lập tức trong giây lát đứng lên. Thân hình lóe lên liền che ở Âu Dương Lộ Lộ trước mặt. Cấp thiết hỏi, ngươi nói cái gì? Sư gia hắn bị thương. Hôn mê, hắn hiện tại ở đâu? Âu Dương Lộ Lộ lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Đường tu là cô Tiểu Tuyết sư gia. Không do dự, nàng liền vội thúc nói ra. Ở đế đô, mới vừa Trần Chí Trung nói cho ta. Đường tu vì cứu người rơi vào hôn mê. Đúng, hắn vẫn đế đô đường ra đường Quốc Thịnh cháu trai ruột. Đường Quốc Thịnh, cô Tiểu Tuyết đối với danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng không có ngẫm nghĩ. Hắn hiện tại nhất quan hệ là sư gia an nguy. Nhất thời, mở miệng nói ra, Lộ Lộ, chúng ta cùng đi đế đô. Đế đô, đường tu hôn mê, cho đường ra mang đến chấn động to lớn. Đường ra hơn 10 vị tộc nhân, dồn dập vận dụng quan hệ, mời tới không ít chuyên gia y học. Nhưng này chút chuyên gia y học đối với đường tu tiến hành sau khi kiểm tra. Dồn dập lắc đầu, liền vị kia quốc y thánh thủ Trần Thiên Hòa, cũng chỉ có thể lộng tinh tường. Đường tu là tâm lực tiêu hao quá lớn lâm vào hôn mê. Trần Đại Sư, người nhất định phải mau cứu cháu của ta. Mặc kệ để cho ta đường ra trả giá bao nhiêu. Chúng ta đều nguyện ý. Đường Quốc Thịnh cố nén phần kia bi thống. Nhìn trước mặt áo xám lão giả nói. Trần Thiên Hòa cười khổ nói. Lão Đường, ta minh bạch ngươi tâm tư. Nhưng hắn tình huống. Ta cũng không có thể ra sức. Hơi thở của hắn quá yếu ớt. Hơn nữa sinh mệnh lực rõ ràng đang trôi qua. Nếu như chiếu tiếp tục như thế. Tối đa một ngày. Hắn sẽ tử vong. Đường Quốc Thịnh gấp hỏi. Lẽ nào liền không có biện pháp nào sao? Trần Thiên Hòa trầm mặc khoảng khắc. Chậm rãi nói ra. Ta sẽ một loại kim châm độ huyệt phương pháp. Có thể kích thích huyệt vị của hắn, kích khởi hắn một tia sinh khí. Nhưng loại phương pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc, tối đa cũng chỉ có thể làm cho hắn sống lâu 2 ngày. 3 ngày sau, nếu như tìm không được biện pháp giải quyết, sợ rằng Đường Quốc Thịnh đang chuẩn bị nói, ngoài cửa phòng truyền đến gấp tiếng bước chân của Đường Vân Bằng bước xa vọt vào phòng, lớn tiếng kêu lên, ba, Vân Đức tỉnh, cái gì? Đường Quốc Thịnh thân thể run lên, nhưng khổ sở nội tâm lại sinh không nổi một tia vui sướng. Nhi tử tuy là tỉnh, nhưng muốn cho Tôn Nhi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Cái giá như thế này, hắn không chịu nổi, quay đầu liếc nhìn đã ngất đi Tô Lăng Vận. Hắn cảm giác mình thua thiệt tiền hai mẹ con này thật sự là rất nhiều. Trần Đại Sư, có thể tranh thủ hai ngày là hai ngày. Ta Đường ra mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, đều sẽ tìm được biện pháp, chữa cho tốt cháu của ta. Làm phiền ngươi, Trần Thiên Hòa khẽ gật đầu một cái, lấy ra ngân châm, thần tốc cho Đường tu ghim kim. Quả nhiên, trải qua hắn ghim kim, Đường tu sinh mệnh lực trôi qua tốc độ chậm lại. Một căn phòng khác trong, Đường ra hơn 10 vị tộc nhân, vẻ mặt kích động nhìn tỉnh lại Đường Vân Đức. Tần Trường Nguyệt càng là lão lệ tung hoành, lôi kéo Đường Vân Đức tay không muốn buông ra. Mẹ, ta thực sự không sao. Ngài đừng khóc, người xem ta bây giờ không phải là tỉnh nha. Đường Vân Đức bài trừ tiếu ý, hơi hoạt động hạ thân thể, phát hiện thân thể của mình so với mới vừa thanh tỉnh lúc đó đã khá nhiều. Đường Mẫn con mắt đỏ bừng, thấp nói rằng, nhị ca, ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Tỉnh là tốt rồi, Đường Vân Đức lúc này đã biết hắn hôn mê 20 năm. Tuy là hắn cảm giác mình tỉnh lại là một kỳ tích, nhưng cảm thụ được các thân nhân kích động, hắn vẫn lòng tràn đầy hạnh phúc. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới phía trước cứu mình chính là cái kia thanh niên nhân. Liền vội vàng hỏi, đúng rồi, ta sau khi tỉnh lại, phát hiện cái kia cứu ta thanh niên nhân miệng phun máu, còn đã hôn mê, hắn hiện tại thế nào? Trong lúc nhất thời, Đường ra mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không biết làm như thế nào há mồm. Tần Trường Nguyệt gào khóc một cái biết, mới, chỉ có, lau nước mắt nghẹn ngào nói, con a, ngươi biết, cứu ngươi người sẽ là của ngươi thân sinh nhi tử. Hắn hiện tại thật không tốt, vô cùng không tốt. Cái gì? Ta nhi tử. Đường Vân Đức nhớ tới chính mình trước khi hôn mê, thê tử đã mang thai chuyện tình, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình hôn mê sau khi tỉnh lại, thấy cái kia thanh niên nhân dĩ nhiên là chính mình nhi tử. Mẹ, hắn, tình huống của hắn như thế nào đây? Đường Vân Đức thanh âm có chút run rẩy. Đường Mẫn thay mẫu thân hồi đáp, trong nhà mời đại lượng chứ danh bác sĩ, đều đối với hắn tình huống thúc thủ luống cuống, nói là tâm lực tiêu hao quá độ, sẽ có nguy hiểm tánh mạng, mang ta đi nhìn hắn. Đường Vân Đức dùng rằng phải đứng lên. 2 phút phía sau, Đường Vân Đức ở Đường ra mọi người nâng đỡ, đi tới Đường tu hôn mê trong phòng. Khi hắn từ phụ thân Đường Quốc Thịnh cùng quốc y thánh thủ Trần Thiên Hòa trong miệng biết được con trai tình hình về sau, gào khóc mà hôn mê Tô Lăng Vận, tức thì bị hắn ôm vào trong ngực, không cầm được nước mắt lưu. Đế đô, hết thảy đại gia tộc, đại hào môn tộc nhân, thậm chí những thứ kia đứng ở quốc nội kim tự tháp đứng đầu nhất những người nắm quyền, đều thu được Đường ra thất tán 20 năm cháu trai ruột tìm được tin tức. Đang lúc bọn hắn âm thầm vì Đường gia tăng một cái tộc nhân cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, tin tức nặng ký lần nữa truyền đến, Đường gia cái kia con cháu chính thức tinh thành bệnh viện Đông y thần y. Hắn cứu tỉnh hôn mê 20 năm phụ thân, chính mình lại rơi vào hôn mê, sinh mệnh khó giữ được. Trong lúc nhất thời, quốc nội những thứ kia đứng đầu nhất những người nắm quyền dồn dập cùng Đường Quốc Thịnh liên hệ, hỏi Đường tu tình huống, đồng thời tỏ vẻ thoải mái, mà quốc nội không ít đỉnh cấp danh y cũng thu được Đường ra mời, dồn dập tới rồi đế đô, chạy về Đường ra, xin lỗi, ngày hôm qua đạt tới tăng thêm điều kiện, tĩnh dạ nhưng bởi vì chiêu đãi 2 vị đường xa mà đến đại thần uống say, do gió bù vào, ngày hôm nay còn có 2 canh. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội tiếp tục phiếu đề cử đi bắt đầu mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.